Nơi này cậu có rảnh không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, có một người tên là Niên. Cậu có quen không? Cách chương.